Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 381, Hoa Chi Quốc. Shikaku lão sư, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Những người kia không biết là từ đâu tới. Thực lực bầy A, Uchiha Ugo nói. Lửa cây lúa, đừng nóng vội, ta đã hướng thôn ra cầu viện. Chẳng mấy chốc sẽ có viện quân chạy tới. Shikaku cười nói. Thật sao? Kia thật sự là quá tốt. Uchiha Ugo vui vẻ nói. Nói đến, cái này viện quân Karin cùng Zugo đều rất quen thuộc nha. Shikaku nói, nhìn về phía một bên không nói chuyện hai người. Karin cùng Zugo nghe vậy đều là sửng sốt một chút, hơi nghi hoặc một chút. Karin nói ra, ta cùng Zugo đều rất quen thuộc. Konoha bên trong còn có hạng người như vậy sao? Naruto đi theo Jiraiya đại nhân ra ngoài đều nhanh 2 năm. Kakashi Kaka càng là không biết đi nơi nào. Chẳng lẽ, tựa hồ là nghĩ đến nào đó loại khả năng tính. Karin cùng Zugo biểu lộ đều là vui mừng. Lúc này, tới viện quân tự nhiên không thể nào là Naruto. Mặc dù không biết Naruto tu hành như thế nào, nhưng là khẳng định là còn không có đủ giải quyết khốn cảnh trước mắt thực lực. Như vậy, còn lại chỉ có một người. Mà cái này cá nhân danh tự cũng vô cùng sống động. Là Kakashi Kaka sao? Karin kinh hỉ nói. Shikaku gật đầu cười. Nói ra, không sai, là Kakashi. Thật sao? Thật sự là quá tốt. Karin kinh hỉ nói. Đồng thời nhìn về phía Zugo. Nói ra, Zugo, Kakashi Kaka về đến rồi. Kakashi đại ca rốt cục về đến rồi. Hai người từ khi đi theo Kakashi trở lại Konoha về sau, còn chưa hề không có rời đi Kakashi lâu như vậy. Cho dù là trước đó Kakashi ra ngoài du lịch, cũng không có lần này thời gian dài. Mà lại, lần trước du lịch, Kakashi sẽ còn thỉnh thoảng địa viết phong thư trở về. Nhưng là lần này, cái gì đều không có. Kakashi giống như là nhân gian trương đồng dạng. Nếu không phải Kakashi thực lực rất mạnh, hai người lại đối Kakashi có đầy đủ lòng tin. Bọn hắn thật đúng là sẽ coi là Kakashi xảy ra chuyện. Ai nha, nguy rồi. Karin bỗng nhiên kêu lên. Karin như thế vừa gọi, còn lại 3 người đều có chút kỳ quái nhìn về phía Karin. Shikaku hỏi, thế nào? Karin vẻ mặt cầu xin nói ra. Kakashi Kaka trước đó thời điểm ra đi, đối với chúng ta nói, hy vọng tại hắn trở về sau, chúng ta đều sẽ trở thành thượng nhẫn. Nhưng là bây giờ ta cùng Zugo đều vẫn là trung nhẫn a. Zugo nghe vậy, cũng nhớ tới chuyện này, cảm thấy có chút bất an. Đúng, vừa mới ta đều không muốn lên chuyện này. Lần này nguy rồi. Zugo đồng dạng biến sắc, có chút bất an. Shikaku thấy thế sững sờ, lập tức cười nói. Yên tâm đi, Kakashi sẽ không trách tội các ngươi. Dù sao lúc trước hắn nói là 3 năm, lần này là sớm trở về. Nói thì nói như thế, nhưng là không có hoàn thành Kakashi Kaka cho mục tiêu, vẫn cảm thấy có chút không cam tâm. Karin nhỏ giọng thầm thì nói, không cần không yên lòng a. Các ngươi cùng thời kỳ liền không có một cá nhân lên làm thượng nhẫn, Kakashi sẽ không trách móc nặng nề các ngươi. Lại nói, thượng nhẫn cũng không phải là thực lực đạt tới liền có thể. Cần đại lượng nhiệm vụ tích lũy. Thực lực của các ngươi mặc dù không sai biệt lắm đủ rồi, nhưng là nhiệm vụ kinh nghiệm vẫn là thiếu một chút. Shikaku nói. Xác thực, tấn cấp trung nhẫn còn có trung nhẫn khảo thí, nhưng là tấn cấp thượng nhẫn lại không có thượng nhẫn khảo thí. Một phương diện là bởi vì trung nhẫn đã là một cái thôn lực lượng chủ yếu tạo thành bộ phận. Cử hành thượng nhẫn khảo thí, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện tử vong. Loại này không cần thiết thương vong, bất luận cái gì nhẫn thôn đều sẽ không vui nhìn thấy. Khác một phương diện, trung nhẫn đến thượng nhẫn quá độ, không chỉ là thực lực vấn đề, còn có kinh nghiệm vấn đề. Nguyên tắc Naruto cuối cùng đều hủy thiên diệt địa, vẫn là không có trực tiếp được bổ nhiệm làm thượng nhẫn. mà là bị lục đại Hokage yêu cầu bổ sung các loại lý luận tri thức cùng kinh nghiệm về sau. Mới đặc biệt tăng lên. Có thể thấy được, thượng nhẫn cùng trung nhẫn chi ở giữa chênh lệch. Chủ nếu không phải về mặt sức mạnh, mà là tại kinh nghiệm bên trên. Đương nhiên, muốn tích lũy đạt thành thượng nhẫn kinh nghiệm, muốn chấp hành nhiệm vụ tự nhiên là sẽ có thượng nhẫn tiêu chuẩn. Cho nên, cũng sẽ không yên lòng không có thực lực trung nhẫn trở thành thượng nhẫn. Shikaku giải thích mặc dù rất đúng chỗ, nhưng là Karin cùng Zugo trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Shikaku thấy thế cũng là bất đắc dĩ. Kakashi tại lòng của hai người trong mắt chiếm cứ địa vị thật sự là quá cao. Cho nên mới sẽ ra hiện nay loại tình huống này. Đối với cái này, Shikaku cũng chỉ có thể biểu thị hâm mộ. Có dạng này sùng bái mình vãn bối, là một kiện đáng giá chuyện vui. Lại nói, vì cái gì ta thân cho các ngươi chỉ đạo lão sư? Không thấy các ngươi đối ta nói để ý như vậy à? Shikaku trong lòng yên lặng nhả rãnh nói. Karin cùng Zugo lâm vào chờ mong cùng sợ hãi song trọng cảm xúc bên trong. Không thể tự kềm chế. Mà Kakashi thì là mang theo Sasuke cùng Sakura một đường gấp tiến lên. Bỗng nhiên, Kakashi ngừng lại, nói ra, phía trước liền là Hoa Chi Quốc. Sasuke cùng Sakura thấy thế cũng đồng dạng ngừng lại. Cảnh sắc trước mắt, để Sakura sợ hãi thán phục lên tiếng. Oa, thật đẹp, thật không hổ là Hoa Chi Quốc. Thế mà một chút nhìn đi qua, đều là hoa tươi. Hoa Chi Quốc, lấy hoa làm tên, bởi vì hoàn cảnh nơi này rất thích hợp hoa vun trồng. Cho nên, một năm bốn mùa đều có đếm không hết tươi hoa đua nở. Trang trí lấy quốc gia này, mà loại này thịnh cảnh, đối đại đa số nữ nhân mà nói, đều là không có sức đề kháng. Đúng là một cái rất mỹ lệ quốc gia. Kakashi tán thán nói, năm đó Kakashi du lịch thời điểm, cũng đã từng tới quốc gia này. Đối quốc gia này phong mạo, cũng là kinh ngạc không thôi. Nếu như không phải còn có chuyện không có làm xong, Kakashi là thật nghĩ ở quốc gia này ở lại đi. Ân, về phần Sasuke, đối với mấy cái này biểu thị không có cảm giác gì. Tốt, chúng ta tranh thủ thời gian ra đi. Shikaku tiền bối còn đang chờ chúng ta. Vâng, Kakashi sensei, Sasuke cùng Sakura cùng kêu lên nói. Đang lúc ba người nghĩ muốn đi vào Hoa Chi Quốc thời điểm, Kakashi lỗ tai khẽ động, nói ra, cẩn thận, có địch tập. Sasuke cùng Sakura nghe vậy trong nháy mắt đề cao cảnh giác, cùng Kakashi hợp thành chữ vạn trận hình. Ồ, rất không tệ cảm giác, xem ra lần này tới không là bình thường phế vật a. Một cái thanh âm trầm thấp vang lên. Lập tức, 7-8 cái ninja bỗng nhiên xuất hiện, tướng Kakashi ba người bao bọc vây quanh. Ngươi là ai? Kakashi nhíu mày nói, mình ba người còn không có tiến vào Hoa Chi Quốc, liền bị người cho vòng vây. Hoa này Chi Quốc tình huống đến cùng là ác liệt đến trình độ nào? Chẳng lẽ Shikaku tiền bối sẽ cầu cứu? Ta là ai? Ngươi không cần phải để ý đến. Bởi vì, rất nhanh các ngươi liền sẽ trở thành một người chết. Ha ha ha, người nói chuyện là một người trung niên ninja. Hình thể hùng tráng. Một bộ phách lối bộ dáng. Sasuke nghe vậy khinh thường nói ra. Chỉ bằng các ngươi, tiểu quỷ, rất phách lối a. Nhìn bản đại gia làm sao đưa ngươi xuống địa ngục. Mọi người, lên, trung niên ninja kêu lên. Kakashi thấy thế cũng biết không động thủ là không được. Sasuke, Sakura, lưu một người sống hỏi tin tức. Còn lại, tùy tiện. Vâng, Kakashi sensei. Vừa dứt lời, ba người trong nháy mắt tản ra. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.